Tận thế nhạc viên, chương 258, Lâm Tam Tửu thăm dò tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, Lầu Dã cái thứ nhất nhảy dựng lên. Cơ hồ không có khống chế tốt chính mình âm lượng. Mỗi cái địa phương chừng 80 vạn quyển sách. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã tìm xong? Đến cùng là ai? Ở đâu? Tìm được quyển sách kia? Lầu Cầm cũng đi theo gấp quá. Làm sao đều không nói. Cái này có thể là đơn thuần vận khí tốt sao? Lâm Tam Tửu ở trong lòng trần chờ nghĩ. Kisaragi thư viện, tìm kiếm 5 bản sách. Quy tắc viết rất rõ ràng. Cũng không phải là loại kia phá giải đề tài ý mới có thể có đến đáp án câu đố nó ý tứ hết sức rõ ràng. Chính là cho ngươi đi tìm. Không có cái gì nhanh nhẹn linh hoạt có thể nói. Bởi vì dạng này, coi như lúc này nữ oa bản nhân đến nơi này đến. Nàng cũng phải một bản tìm. Muốn vỗ đầu một cái liền có thể biết được mục tiêu ở đâu. Chỉ sợ chỉ có vu sư mới có biện pháp. Thật chẳng lẽ có sấp xỉ tại vu sư năng lực như vậy sao? Lâm Tam Tửu trầm thấp thở dài. Ý thức lực quét hình không ngừng ở trước mắt trong sách vở lướt qua cái này đến cái khác tên cực nhanh ở trước mắt hiện lên. Có cùng mục tiêu có chút giống. Nhưng dừng lại xem xét lúc. Đều là thứ gì? Yêu mị vương phi dẫn bóng chạy. Loại hình chênh lệch nhỏ bé tên sách. Rất làm người ta thất vọng. Ta tại 12 giới trong nghe nói qua. Bất quá loại đồ vật này liền cùng vu thuật bản thân đồng dạng. Ai cũng không nói được có phải thật vậy hay không. Rõ ràng lo âu không ít thiếu niên nghe thấy được. Lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Nếu thật là năng lực như vậy. Chỉ sợ hạ một quyển sách cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện. Nhiên kế tiếp tình huống. Tựa hồ nói rõ chuyện này cùng vu thuật không có quan hệ gì. Bởi vì ở sau đó dòng dã 28 tiếng trong. Siri không còn có thông báo qua có cái nào một quyển sách bị tìm được. Có lẽ là bởi vì nhận. Có người tìm tới sách. Kích thích. Cái này 28 giờ trong tất cả phân quán đều không nói một lời. Lại không còn mảy may động tĩnh. Tựa hồ tất cả mọi người giống Lâm Tam Tửu mấy người đồng dạng. Chính mở đủ mã lực toàn lực tìm kiếm mục tiêu. Tại thời gian dài như vậy, không thu hoạch được gì tìm kiếm về sau. Rốt cục có người ngồi không yên. Bỗng nhiên nghe thấy cái kia khàn giọng nhưng lại bén nhọn. Phảng phất đánh bóng giấy đồng dạng khó nghe thanh âm lúc. Chính dựa chung một chỗ ngủ gật lâu thị huynh muội đều bị cả kinh nhảy dựng lên mới tỉnh mê măng còn sót lại tại hai người trên mặt không. Có rút đi. Tây quán phương hướng truyền tới thanh âm. Chính tê tê kéo kéo cọ sát lấy người lỗ tai. Ta nói. Đông quán bên kia tiểu huynh đệ. Trước ngươi hạ đi hỏi Siri cái gì. Làm sao ngươi vừa mới hỏi xong. Liền có người tìm tới sách đây. Cũng không phải ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nghe xem vấn đề của ngươi. Cái này thanh âm của ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lại giống đánh bóng giấy mài ra. Lại giống là móng tay phá bảng đen. Thẳng nghe được người lông tơ đều đứng lên. Thẳng đến Tư Ba An lần nữa phát ra lúc. Lâu thị huynh muội hai mới bỗng nhiên có một loại. Lỗ tai được cứu. Cảm giác. Nhưng mà hắn lại gọi người có chút nghe không hiểu. Vấn đề của chúng ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi. Không có cái gì tốt giấu giếm. Theo Tư Ba An như gió giống như trong thanh âm nghe. Tựa hồ hắn một chút cũng không có phát giác Tây quán dụng tâm. Đào tử, người đến nói cho vị tiên sinh kia. Người hỏi chính là cái gì? Giọng của nữ nhân lập tức vang lên. Ta hỏi Siri, người biết kia 5 bản sách vị trí sao? Sau đó Siri nói không biết. Tất cả nghiêng tai lắng nghe người cũng không khỏi có chút ngốc. Thật vất vả chạy xuống đi. Liền vì hỏi câu này nói nhảm. Siri nếu như biết. Còn cần đến nhiều người như vậy đại động can qua tìm sách a, giống như là rõ ràng trong lòng mọi người ý nghĩ. Tư Ba An bỗng nhiên cất giọng nói. Các vị không tin, có thể hiện tại hạ đi hỏi một chút Siri. Chúng ta vừa rồi hỏi chính là không phải vấn đề này. Cứ như vậy, cũng liền có thể chứng minh chúng ta không có tìm được sách. Hắn một câu nói kia, lập tức gọi toàn bộ thư viện đều rơi vào trầm mặc. Tây quán đã cùng Đông quán chọn lấy đến mấy lần chuyện. Lúc này hiển nhiên không sẽ chủ động xuống dưới, đem chính mình bại lộ tại đối thủ trong ánh mắt. Nam quán Bắc quán cũng đề phòng lẫn nhau. Ai cũng sợ chính mình xuống dưới hỏi xong, bị đối phương nhặt cái tiện nghi. Duy nhất đặc thù, tựa hồ chính là trung ương đại sảnh. Chúng ta đi chứng thực. Tại mọi người suy nghĩ vừa mới chuyển tới trung ương đại sảnh lúc, quả nhiên từ phía dưới giá sách bày trong truyền ra một cái trong trẻo giọng nữ dễ nghe. Lâm Tam Tửu một đoàn người trừ bỏ bị Bắc quán tập kích qua một lần bên ngoài, không còn cùng người khác từng có cái gì hiềm khích. Bọn hắn cùng Bắc quán tranh đấu lúc, cũng chỉ cầm đi hai cái sinh tồn số lượng. Kết thù thậm chí còn không bằng Nam quán Bắc quán ở giữa sâu từ bọn hắn ra mặt. Đích thật là không thể thích hợp hơn. Bất quá, hy vọng Tây quán cùng Nam quán bằng hữu lần này đừng đùa đột nhiên tập kích. Nương theo lấy cái kia thanh lãnh giọng nữ đi ra giá sách khu. Lại là cái kia không ra cơ bắp người. Lại trải qua 28 tiếng về sau. Lâm Tam Tửu lúc này toàn thân cao thấp cơ bắp, mỡ, mạch máu đều đã dáng dấp đầy đủ hết. Chênh lệch chỉ có một tấm da người mà thôi. Ngược lại gọi nàng xem ra đặc biệt kinh khủng. Cái này tương phản, lập tức khiêu khích trong quán một trận nhỏ vụn thanh âm. Chỉ là rất nhanh lại trọng bình tĩnh lại. Lâm Tam Tửu mỗi một bước nhìn giống như đều đi trên mặt đất. Nhưng trên thực tế bàn chân cùng mặt đất kia cực nhỏ một tia khe hở. Chỉ có chính nàng mới rõ ràng chỉ cần buông lỏng sức lực. Nàng lập tức liền có thể đạt đến giữa không trung. Vừa rồi tuyển chọn tỉ mỉ ra một bản dùng cho phòng ngự sách. Lúc này cũng hóa thành tấm thẻ bộ dáng yên tĩnh bị nàng bóp trong lòng bàn tay. Ý thức thể lấy trước nay chưa từng có ngưng thực trạng thái. Chuẩn bị nghênh đón không biết từ chỗ nào phát ra đột nhiên tập kích. Bất quá cũng may. Tựa hồ tất cả mọi người hy vọng nàng có thể hỏi ra một kết quả đến. Thẳng đến Lâm Tam Tửu đi đến Siri bàn làm việc phụ cận. Cũng không có người công kích nàng. 600 mét, Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm niệm một câu. Lập tức ngừng chân, Siri vẫn là như cũ. Thấy nàng tới gần, liền giơ lên một đôi ngăn tại kính mắt gọng vàng đằng sau con mắt. Trong tiệm sách hoàn toàn yên tĩnh. Trên lưng phảng phất còn có thể cảm nhận được đám người châm mang đồng dạng ánh mắt. Đè xuống trong lòng thấp thỏm. Lâm Tam Tửu nhẹ giọng hỏi một câu. Đông quán tiểu đội hỏi ngươi vấn đề. Là thật sao? Xin dùng máy biến điện năng thành âm thanh trả lời ta. Đối với loại này không liên quan đến nguyên tắc yêu cầu. Siri quả nhiên làm theo nàng lườm Lâm Tam Tửu một chút. Lập tức đối microphone nói một câu. Không sai, đông quán tiểu đội hoàn toàn chính xác hỏi ta sách ở đâu. Một câu nói kia rõ ràng to rõ. Trong nháy mắt truyền khắp thư viện mỗi một góc. Vậy ngươi trả lời như thế nào? Lâm Tam Tửu hết sức thả nhẹ chính mình âm lượng. Bảo đảm chỉ có Siri mới nghe được. Xin dùng máy biến điện năng thành âm thanh trả lời ta. Ta nói không biết. Siri rõ ràng trả lời không trở ngại chút nào nghe lọt vào mỗi người trong lỗ tai. Lập tức lại một lần khiêu khích một trận xì xào bàn tán tất cả mọi người không nghĩ tới đông quán tiểu đội vậy mà thật hỏi một câu như. Vậy nói nhảm, trong tiệm sách hỗn loạn tiếng người, là bị nam quán cái kia giọng nữ cắt đứt. Cô nương, người giúp ta hỏi lại Siri một vấn đề được chứ? Người giúp ta hỏi một chút, đông quán tiểu đội là không phải chỉ hỏi như thế một vấn đề. Đến rồi, Lâm Tam Tửu mấp máy môi. Nàng bắt lấy cái này ngắn ngủi mấy giây cơ hội. Nhanh chóng nói mấy câu rất nhanh. Siri đem đầu xích lại gần microphone. Bình tĩnh đáp. Không sai. Chỉ có một vấn đề. Nếu như nói mới vừa rồi còn là xì xào bàn tán. Hiện tại nàng một câu nói kia kích thích nhưng chính là một mảnh xôn xao. Tại bốn cái phân quán ẩn ẩn thấp trong tiếng nói. Lâm Tam Tửu nhưng không có khởi hành trở về. Ngược lại hướng bốn phía nhìn lướt qua hiện tại bốn cái phân quán tiểu đội vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Nhất thời còn chú ý không đến nàng dị động. Cũng không đoái hoài tới đến công kích nàng. Nhưng là dạng này cơ hội quý giá. Nhiều lắm là chỉ có ngắn ngủi mấy giây thôi. Bắt lấy tích tắc này. Tiếp theo Lâm Tam Tửu trong miệng phun ra vấn đề. Ngữ tốc gần như sắp phải gọi người nghe không rõ. Bất quá Siri đến cùng cũng không phải phàm nhân. Chẳng những đem vấn đề nghe được nhất thanh nhị sở, còn nhanh chóng cáo chi đáp án. Câu trả lời của nàng vừa vào tai, Lâm Tam Tửu liền lập tức nhịn xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Quay người liền lấy tốc độ lớn nhất xông về giá sách khu, còn kém một bước liền có thể biến thành hoàn toàn ý thức thể Lâm Tam Tửu. Lúc này tốc độ nhanh đến cơ hồ biến thành trong không khí nhàn nhạt một đạo tàn ảnh. Cản ở trước mặt nàng chỉ có không khí lực cản, mà tại nàng vừa mới đi ra ngoài mấy bước về sau. Mới nàng đứng thẳng phương tiện không biết bị cái gì cho. Oanh, một chút đập vỡ, thẳng đến chạy về đến giá sách khu. Lâm Tam Tửu lúc này mới chậm thở ra một hơi. Lâu thị huynh muội vừa thấy nàng liền lập tức khẩn cấp hỏi. Thế nào, không có sao chứ? Quả nhiên, Lâm Tam Tửu tâm tình kích động đến thậm chí nghĩ không ra hỏi là ai công kích nàng. Là Tư Bà An tìm được một quyển sách chưa xong còn tiếp. P.S. Xã giao danh viện tiểu công chúa vừa mới tốt. Ai, danh lợi trận chính là như vậy bận rộn. Còn tốt không có qua 12 giờ. Hiện tại gửi công văn đi còn kịp. Cảm tạ danh sách ngày mai ta bổ sung a. Tiểu công chúa còn muốn thừa dịp không tới 12 giờ tới cả nhà siêu thương đoạt bọn hắn số 10 ưu đãi hoạt động. Thật sự là một cái thân dân mà tiếp địa khí cùng đề cử. Cách chương.